không thể đọc tư duy của ta. Ánh mắt của ngươi không đúng. Mị Ly cũng biến sắc. Xem ra ngươi quả nhiên suy nghĩ một số sự tình lung ta lung tung. Nàng nhịn không được nữa, trực tiếp khống chế Thái A kiếm không ngừng gõ lên đầu hắn. Cung nữ thái giám ở phụ cận đi ngang qua nhịn không được xì xào bàn tán. Vị đại nhân kia là đang luyện công sao? Sao kỳ quái như thế? Ta ngược lại bội phục đầu hắn cứng rắn, ngay cả kiếm cũng gõ không nát. Hắn là đang luyện tập ngự kiếm thuật. Một ngày sau, Tú Y sứ giả rốt cục tra được tin tức của đệ đệ Tâm Nhị. Bọn họ ở trong một đổ phường thuộc huyện Cao Lăng, phụ cận kinh thành tìm được đệ đệ của Tâm Nhị, đáng tiếc lúc đó đổ phường quá hỗn loạn, lại bị hắn trốn thoát. Cái gì? Tổ An giận dữ, một đám Tú Y sứ giả chuyên nghiệp lại để một con ma cơ bạc bình thường trốn thoát. Tổ An trầm giọng hỏi, hành động lần này có những người nào, toàn bộ bắt lại cho ta. Phản ứng đầu tiên là trong Tú Y sứ giả có nội ứng, bằng không hoa bao làm sao có thể chạy. Nhưng mà danh tự của đệ đệ Tâm Nhị cũng thật kỳ khôi, không phải là ý tứ bao cỏ sao, cha mẹ hắn thật có dự kiến trước. Lúc này hai Tú Y sứ giả kia nói, lần này là Tiếu đại nhân dẫn đội, hắn đã khống chế tất cả nhân viên có liên quan tới vụ án ở Đại Lao huyện Cao Lăng. Hai động bài Tú Y sứ giả này, một cái tên Đái Lão Thất, một cái tên Trần Lão Bác, trong khoảng thời gian này một mực theo Tổ An phá án. Mới đầu Tổ An nghĩ tên của hai người là ngoại hiệu, ai biết là thật tên, nghĩ thầm phụ mẫu nào thiếu IOT lấy tên như vậy cho hại tử chứ. Bởi vì tên của hai người quá hữu duyên, cho nên tự nhiên được phân phối thành hợp tác. Càng xảo là, tuy hai người đều trẻ tuổi, nhưng hình dáng đều có chút đáng lo, Đái Lão Thất là tóc mép trán cao, đầu trọc thành hình chữ M, Trần Lão Bác thì ngược lại, là tóc trong đầu trọc, điển hình của kiểu tóc địa Trung Hải. Lần thứ nhất Tổ An nhìn thấy bọn họ, còn tưởng là đụng phải hai huynh đệ lập trình viên kiếp trước. Về phần Tiếu Kiến Nhân trong miệng bọn hắn, là ngân bài Tú Y sứ giả, trước đó thời điểm tra sự tình Tâm Nhị, hắn ra không ít chú ý, hiển nhiên là gia hỏa tư duy linh hoạt, lưu lại cho Tổ An ấn tượng sâu sắc. Trừ kim bài Tú Y sứ giả tương đối thần bí, tên những người khác cũng không tính quá bí mật, chỉ ít nội bộ của Tú Y sứ giả đều biết. Tiếu Kiến Nhân. Tổ An trầm tư, ban đầu ở trong cung tra không được thi thể của Tâm Nhị, Huyền Vũ Môn cũng tra không được ghi chép nàng ra vào cung, là Tiếu Kiến Nhân nói có thể là Tâm Nhị bị phanh thây mang ra hoàng cung, dẫn đến bọn hắn bắt đầu tra ghi chép các cung cửa ra vào, chẳng lẽ hắn ở thời điểm đó đã bắt đầu lừa dối ta phá án. Lúc này nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, vẫn phải đi hiện trường lại nói, Tổ An để Đái Lão Thất và Trần Lão Bác đi gọi một số Tú Y sứ giả, sau đó nhanh chóng tiến đến huyện Cao Lăng. Huyện Cao Lăng cách kinh thành không xa, là vệ tinh của kinh thành, thậm chí nói là vùng ngoại thành cũng được, đám người rất nhanh đã tới. Huyện lệnh Cao Lăng cẩn thận từng ly từng tí ra nghênh tiếp, ở trên địa bàn của hắn phát sinh sự tình như vậy, hắn sợ bị liên lụy, văn võ bá quan đều cực kỳ kiên kỵ Tú Y sứ giả. Tổ An tùy ý ứng phó vài câu, sau đó trực tiếp đi đại lao của huyện nha, bọn người Tiếu Kiến Nhân bị tách ra giam giữ ở trong gian phòng khác biệt, không tồn tại khả năng thông cung. Đây là ai bố trí như vậy? Tổ An kinh ngạc. Đái Lão Thất trả lời. Là Tiếu đại nhân an bài, lúc trước bắt thất bại, liền vội vàng khống chế tất cả Tú Y sứ giả lại, cùng với các nhân viên tương quan của sòng bạc lúc đó. Tổ An âm thầm gật đầu, Tiếu Kiến Nhân này còn rất lợi hại. Sau đó hắn nhanh chóng an bài nhân viên thẩm vấn những người hành động lúc trước, Tú Y sứ giả ở phương diện này đều là chuyên nghiệp, nhưng tra hơn một canh giờ, lại không có phát hiện sự tình khả nghi. Tổ An tự mình thẩm vấn Tiếu Kiến Nhân cũng không có thu hoạch gì, trừ khi những người này đều thông cung, bằng không không có khả năng không tra được. Nhưng nhiều người như vậy thông cung, ở trong Tú Y sứ giả là không thể tưởng tượng được. Gia đình bối cảnh của mỗi Tú Y sứ giả đều được thẩm tra nghiêm ngặt, ngẫu nhiên có một hai cái làm phản là có khả năng, nhưng nhiều người như vậy cùng làm phản, thì tuyệt đối không thể. Các ngươi nhiều người như vậy bắt một người bình thường, vậy mà để hắn chạy, ta cần một lời giải thích. Tổ An xem tình báo, hoa bao ngay cả người tu hành cũng không phải, đừng nói Tú Y sứ giả, cho dù là nha dịch bình thường đuổi bắt cũng không đến mức thả chạy. Tiếu Kiến Nhân trầm giọng hỏi. Thập nhất đại nhân, ta một mực hồi tưởng lại cả sự tình, lần này quá trình hoa bao đào tẩu phát sinh quá nhiều trùng hợp, càng nghĩ chỉ có hai loại khả năng, một là trong chúng ta có nội ứng, hai là sông bạc kia có vấn đề, ta hoài nghi bọn họ phối hợp hoa bao chạy trốn, đáng tiếc không có chứng cứ, chỉ có thể bắt người lại trước. Tổ An biến sắc, trong khoảng thời gian này tiếp xúc không phải hoàng đế chính là vương gia, thấp nữa cũng là quan to quyền quý, những người ở đổ phường kia vô ý thức bị hắn xem nhẹ, hắn vội vàng phân phó Trần lão bác đi tìm lão bản sòng bạc đến. Trần lão bác còn chưa động, lúc này có tu y sứ giả vội vàng chạy tới bẩm báo. Không tốt, lão bản sòng bạc Ninh Hạo chết. Tổ An đứng bật dậy, vội vàng chạy tới gian phòng của Ninh Hạo, đám người Tiếu Kiến Nhân cũng đi theo, vừa rồi thẩm tra, hiềm nghi của bọn họ cơ bản đã bài trừ. Đám người nhìn thấy thi thể của lão bản sòng bạc trong phòng giam, Ninh Hạo ngồi ở nơi hẻo lánh, dựa lưng vào tường, vẻ mặt kinh khủng, cả người sớm đã không có khí tức. Có ai từng gặp hắn? Ánh mắt Tổ An sắc bén nhìn về phía huyện lệnh Cào Lăng. Không có, không có ai, sau khi nhốt bọn họ vào, hạ quan lo lắng xảy ra chuyện, nên một tấc cũng không rời canh giữ ở trong phòng giam chờ các ngươi tới, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận. Huyện lệnh Cao Lăng cầm khăn tay không ngừng lau mồ hôi lạnh, mới đầu Hòa Bao chạy khỏi sòng bạc, tuy có hơi phiền toái, nhưng vấn đề không tính quá lớn, nhưng bây giờ phạm nhân ở trong huyện nha bị người diệt khẩu, cái này phiền phức rất lớn. Mụ Ô Sa khó giữ được là chuyện nhỏ, vạn nhất liên lụy đến người nhà, vậy thì xong. Tổ An ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể, khẽ chau mày, sau đó phất tay để cho thủ hạ đi lên nghiệm thi, trong tu y sứ giả có người trong nghề. Rất nhanh đã có kết quả. Không có vết thương, cũng không trúng độc, tựa hồ là hoảng sợ đến chết. Tổ An nhướng mày, loại lão bản sòng bạc này, hoặc nhiều hoặc ít đều có bối cảnh hắc đạo, lá gan lớn đến dọa người, làm sao có thể bị hụ chết. Hơn nữa căn cứ tình báo, Ninh Hạo là cao thủ lục phẩm, muốn ở kinh thành kinh doanh sòng bài béo bở, không có chút thực lực là căn bản không trấn được cục diện. Tổ An nhìn về phía Tiếu Kiến Nhân. Người biết trên đời có biện pháp gì có thể vô thành vô tức giết người ở trong đại lao không? Tiếu Kiến Nhân ở trong tú lâu nổi danh chuyện gì cũng biết, tu vi của hắn không tính xuất chúng, nhưng có thể lên làm ngân bài, là bởi vì hắn đọc nhiều sách, kho tư liệu của tú lâu hắn đều đọc qua. Tiếu Kiến Nhân đáp, bẩm đại nhân, có ba loại tình huống, một là đại tổng sư lấy thần niệm cách không giết người, hai là vu thuật của một số yêu tộc ở biên hoang, tương truyền bên kia có một loại đinh đầu rất tiễn thư, có thể thông qua hình nhân, phối hợp ngày sinh tháng đẻ cùng với vật phẩm tùy thân của mục tiêu, có thể giết chết người ở ngoài ngàn dặm. Loại thứ ba cũng là một số chủng tộc tu luyện năng lực đặc thù, tỉ như năng lực ngôn linh của long tộc, có thể vô thanh vô tức giết chết hắn. Đều là ta sai, an bài người ở trong đại lao huyện nha bình thường, nếu như trong phòng giam tú lâu, bên kia có trận pháp có thể ngăn cách tuyệt đại bộ phận loại lực lượng này. Cảm nhận được hắn ảo não, Tổ An an ủi. Người ứng đối đã rất tốt, không ai ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, không trách được ngươi. Hắn nhanh chóng phân tích, trên đời có bao nhiêu đại tông sư, làm sao có thể ra tay với một lão bản sòng bạc. Ngôn linh của long tộc hắn được chứng kiến, năng lực tương tự phím Brin, xác thực có khả năng làm được. Còn có yêu tộc, tuy chủ yếu ở biên hoang, nhưng mấy trăm năm chiến tranh, không ít yêu tộc đã trà trộn vào trong thế giới nhân loại. Tựa như trước đó nhận biết Kiều Tuyết Doanh, còn có Vân Vũ Tình, đều đã thành công dung nhập vào xã hội loài người. Trong kinh thành, thế lực nuôi dưỡng cao thủ yêu tộc cũng không ít, chỉ không biết là nhà nào mà thôi. Sau đó hắn lập tức an bài, vừa để Tiếu Kiến Nhân về tú lâu điều tra trong kinh thành có những cao thủ yêu tộc nào, hắn quen thuộc tình huống trong kinh thành, tra cái này thích hợp nhất. Mình thì lưu lại bắt đầu thẩm vấn người khác trong sòng bạc. Đáng tiếc tra đến buổi tối, cũng không tra được tin tức gì hữu dụng, những người còn lại đều là công nhân, đồng thời không rõ ràng sư tình của lão bản, chỉ biết hắn bối cảnh thần bí, ở trong kinh thành tự hồ có chỗ dựa lớn, đáng tiếc chỗ dựa cụ thể là ai, xưa nay Ninh Hạo giữ kín như bưng. Tổ An biết chuyện này ra không ra cái gì, trước về kinh thành lại nói. Một đường chạy như bay, bỗng nhiên hắn nhíu mày, vội vàng nắm chặt dây cương. Thập nhất đại nhân làm sao vậy? Các tu y sứ giả vội vàng hỏi thăm. Tổ An không có trả lời, bởi vì hắn cảm nhận được một loại khí tức thăm dò. Tổ An cũng không nói lời nào, trực tiếp sử dụng ngọc tông khống chế động vật ở phụ cận, muốn điều tra tình hình xung quanh. Đáng tiếc vừa rồi đội người chạy nhanh đến, rất nhiều động vật bị dọa hoảng sợ, chỉ còn côn trùng, nhưng mà những thứ kia thực không cách nào thông qua ánh mắt của chúng nhìn ra cái gì. Hắn do dự một chút, trong bóng tối kêu gọi Mị Ly. Hoàng hậu tỷ tỷ, giúp ta xem xung quanh đến cùng là người nào đang dò ngó ta. Thanh âm lười biếng của Mị Ly truyền đến. Ta đang ngủ, không giúp. Tổ An, nữ nhân này thật là thiếu điều giáo. Mặc dù biết nàng không muốn mình sinh ra ý lại với nàng, đến mức ảnh hưởng tu hành, nhưng có lúc thật rất muốn đánh nàng. Người nói dùng cái gì đánh? Cái này còn phải hỏi. Cẩn thận đề phòng, đi bốn phía điều tra một chút. Tổ An vừa nhắc nhở, vừa đi đầu lao ra, Đáng tiếc mặc dù tốc độ của hắn nhanh, nhưng lượn quanh một vòng, lại không có phát hiện bóng dáng gì. Chỉ mơ hồ ngửi được hương khí nhấp nhô, hắn cũng không xác định đây là hương hòa trong sơn giả hay là gì, luôn cảm thấy mùi thơm này có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Thủ lĩnh, làm sao vậy? Đái lão thất và Trần lão bác vội vàng vây tới hỏi thăm, bọn họ vừa mới tìm kiếm ở bốn phía, nhưng không có phát hiện gì. Vừa rồi tựa hồ cảm giác được có người đang theo dõi ta. Tổ An vừa trả lời, vừa rơi vào trầm tư. Không thể nào, ai dám đánh chú ý tới tú y sứ giả, huống chi còn ở trong kinh thành. Hai người không dám tin tưởng. Tổ An âm thầm cười lạnh, chỉ sợ tú y sứ giả là ngày bình thường quen uy phong, luôn có một loại tự tin thái quá. Lần trước đám người Hoàng Hôi Hồng áp giải mình cũng có loại tâm lý này, bây giờ một phần đã xanh cỏ. Có điều hắn không nói gì thêm, chỉ để người cẩn thận đề phòng, sau đó đoàn người lại về kinh thành. Tuy ban đêm cửa thành đã đóng, nhưng tú y sứ giả địa vị cao thượng, sau khi lấy ra lệnh bài nghiệm chứng, binh lính vẫn mở cửa để bọn hắn vào. Dọc theo con đường này rốt cuộc không còn cảm giác bị thăm dò, Tổ An lắc đầu, nghĩ thầm chẳng lẽ là mình áp lực quá lớn, nên nghi thần nghi quỷ. Trước về tủ lầu xem một chút, phát hiện Tiếu Kiến Nhân đang ở trong kho tài liệu tra tìm, biết trước mắt còn không có thu hoạch gì, liền phân phó mọi người nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục tra. Tiếu Kiến Nhân miệng nói vâng, nhưng ánh mắt không tự giác liếc nhìn tư liệu trên bàn, hiển nhiên tâm tư đều ở phía trên. Tổ An nhịn không được cười lên, thật là một gia hỏa công việc điên cuồng, những nhà tư bản 996 kiếp trước khẳng định hoan nghênh loại nhân viên này. Sau khi rời tủ lầu, Tổ An nghĩ đã rất lâu không có về nhà, liền ra hoàng cung, một đường đi về. Đi tới trong hẻm nhỏ ở phụ cận phủ đệ, bỗng nhiên hắn nhướng mày, bởi vì phát giác được phía trước có người núp trong bóng tối. Chẳng lẽ lộ ra chân ngựa? Tổ An bất động thanh sắc đi qua, toàn thân đề phòng, đồng thời hơi nghi hoặc, chẳng lẽ đối phương biết quan hệ giữa ta và Kim Bài Thập Nhất, không có khả năng. Vậy tại sao đến mai phục ta? Cảm giác được khoảng cách không sai biệt lắm, Tổ An xuất thủ, trực tiếp bắt lấy đầu vai của đối phương. Cảm giác không khác người bình thường bao nhiêu nhà. An người kia thấp giọng hô, nhưng mà thấy rõ là Tổ An, thanh âm của hắn liền im bặt. Ai u là ta, Tổ đại nhân, cuối cùng cũng đợi được ngươi. Tiểu Trác Tử. Tổ An sững sờ, nhận ra đối phương chính là tiểu thái giám của Khôn Ninh Cung, bởi vì lần trước náo thích khách, không ít thái giám thâm niên của Khôn Ninh Cung chết, hắn và tiểu quế tử thuận thế lên chức. Đêm hôm khuya khoắt ngươi ở chỗ này làm gì? Đối phương không có mặc y phục thái giám, mà ăn mặc giống như người dân bình thường. Tiểu Trác Tử vội vàng đáp. Còn không phải ở chỗ này đợi Tổ đại nhân, đáng tiếc chờ lâu như vậy cũng không đợi được Tổ đại nhân. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tổ An tò mò hỏi. Nương nương để ta truyện cho đại nhân câu nói mời đại nhân đi đánh giá bảo vật. Tiểu Trác Tử có chút mờ mịt trả lời, hắn không hiểu hoàng hậu có bảo vật tại sao lại tìm Tổ đại nhân, có điều hắn rất sáng suốt không tìm kiếm ngọn nguồn. Sự tình trong cung, biết càng ít càng tốt. Tổ An nghe mà xém chút cười ra tiếng, hoàng hậu quả nhiên là bỏ ngắn lấy dài, lại còn bị làm đến ăn tủy trong xương mới biết nó ngon, nhanh như vậy đã tìm tới cửa. Thanh âm của Mị Ly đột nhiên vang lên. Liễu Ngưng này thật là sỉ nhục của hoàng hậu, không biết xấu hổ. Tổ An vui vẻ, nguyên khí truyền âm nói. Ngươi không phải nói nàng muốn lợi dụng ta đến khôi phục thương thế sao? Chưa chắc đã như ngươi nghĩ. Liệu thương là có. Nhưng tìm ngươi nhiều lần như thế, rõ ràng là chính nàng cũng muốn. Mị Ly hừ một tiếng, già hỏa này giống con lừa, khó trách hồ ly tinh Liễu Ngưng kia thử một lần thì không quên được. Cảm nhận được oán niệm của nàng, Tổ An cười cười, trực tiếp nói với Tiểu Trác Tử. Làm phiền công công trở về nói với hoàng hậu, nói dám bảo thì không cần, ngày khác sẽ đi. Tiểu Trác Tử gấp. Nương nương cho gọi, thần tử chúng ta không có đạo lý không đi à. Tổ An cười nói. Yên tâm, ngươi trở về cứ nói như vậy, nàng sẽ không trách tội. Tiểu Trác Tử thấy không cách nào thuyết phục, đành phải lo lắng rời đi. Mị Ly hiếu kỳ. Vì sao không đi? Tuy nữ nhân kia lẳng lơ chút, nhưng không thể không thừa nhận nàng là vưu vật, hơn nữa chơi nàng mang đến cảm giác chinh phục rất lớn. Tổ An ôm nhu nhìn nàng. Ngươi đã không thích, vậy ta không đi, lưu lại cùng ngươi. Khuôn mặt trắng nõn của Mị Ly đỏ bừng. Lần đi, ai cần ngươi bồi? Ta muốn tu luyện. Nàng hừ một tiếng, hóa thành một làn khói nhẹ biến mất không thấy gì nữa, mặc cho Tổ An kêu gọi như thế nào nàng cũng không đáp. Tổ An nhịn không được cười lên, tuy nữ nhân này ngày bình thường dữ dằn, nhưng thời gian dài như vậy ở chung, hắn đã tìm được biện pháp làm sao ứng phó. Còn cự tuyệt Liễu Ngưng, chủ yếu là không muốn bị nàng coi là công cụ, hắn hiểu được đạo lý vờ tha để bắt, kiếp trước ở trên Internet xem nhiều phim như vậy, làm sao có thể để Liễu Ngưng nắm giữ chủ động. Thuận tiện còn với sự kiện này nịnh nọt Mỹ Ly, hắn cũng có chút khinh bỉ mình, kiếp trước ở trên Internet lòng đầy căm phẫn lên án những Aquaman và đám trà xanh kia, hiện tại mình còn không phải chơi vui vẻ. Về đến nhà, Tổ An phát hiện trong nhà đèn đuốc sáng trưng, không khỏi đại hỉ, vội vã chạy vào, quả nhiên, một bóng người xinh đẹp đứng ở nơi đó, hắn nhịn không được nữa, vọt thẳng qua ôm nàng vào trong ngực, sau đó hôn lên. Sở Sơ Nhan giật mình, nhưng mà thấy là hắn, thân thể không khỏi mềm xuống tới, vô ý thức đáp lại. Ừ, khi đầu lưỡi hắn đi vào trong khoang miệng, nàng nhịn không được rên rỉ thành tiếng. Hai người thâm tình hôn rất lâu, chợt nàng nhớ tới cái gì, mặt thoáng cái đỏ bừng, vội vàng đẩy hắn ra, gắt giọng. Còn có người. Tổ An nhìn lại, phát hiện Sở Ấu Chiêu và Mộ Dung Thanh Hạ đang trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người. Sở Ấu Chiêu da thịt trong trắng lộ hồng, Mộ Dung Thanh Hạ khỏe mạnh màu vàng nhạt, đứng chung một chỗ lại cực kỳ hài hòa. Tổ An buồn bực nhìn Sở Sơ Nhan. Sao ngươi đi chỗ nào cũng mang theo hai cái vướng biểu này? Sở Ấu Chiêu vốn nhìn thấy hắn liền mừng rỡ, nhưng nghe vậy nhất thời không vui. Vướng biểu, thua thiệt hôm nay ta còn giúp ngươi, bằng không tỷ tỷ đã bị nam nhân khác cướp đi. Mộ Dung Thanh Hạ vội vàng kéo tay áo của hắn. Nào có khoa trương như vậy, ta huynh của tộc chỉ là quá nhiệt tình, không có suy nghĩ khác. Nhìn Sở Sơ Nhan ở trước mặt Tổ An mềm mại như tiểu nữ nhi, lại so sánh nàng ở cùng với Đường huynh cao lạnh, nàng âm thầm thở dài, về sau nên khuyên Đường huynh bỏ ý nghĩ đi kia, căn bản không có hy vọng. Tổ An tự nhiên biết các nàng nói là sự tình Mộ Dung Lạc, nhưng mà lấy thân phận của hắn hiện tại, giả vờ không biết sự tình phát sinh trên cổng thành, nên không nói gì thêm. Dù sao Mộ Dung Lạc chỉ là con kiến hôi, căn bản không có cách ảnh hưởng tới quan hệ của hắn và Sơ Nhan. Hắn thấy trong phòng có rất nhiều hộp quà, không khỏi kinh ngạc. Ai đến tặng lễ thế? Sở Sơ Nhan nhìn Mộ Dung Thanh Hạ, tiểu cô nương nhếch miệng, tiến lên nói. Tổ đại ca, chút lễ mọn này là ta mang đến, lần này đến đây là có chuyện muốn nhờ. Ngay sau đó nói rõ ràng ý đồ đến, nguyên lai hôm nay sau khi Tú Y sứ giả rời đi, Mộ Dung Lạc vừa buông lỏng một hơi. Nhưng không lâu lắm, lại có binh lính như lang như hổ đến bắt hắn đi, tự hộ liên lụy đến vụ án hãm hại Thái tử Phi. Bởi vì lúc trước Kim Bài Thập Nhất nói cùng Tổ An có chút giao tình, lại thêm bây giờ hắn ở đông cùng thân là Thái tử Trung Thứ Tử, nhân vật chạm tay có thể bỏng, cho nên muốn thông qua hắn đến cứu Đường huynh. Nguyên lai là vì chuyện này. Tổ An cười như không cười nhìn tiểu cô nương trước mắt, lắc đầu nói. Không cứu. Vì sao? Mộ Dung Thanh Hạ nhất thời trợn tròn mắt. Người bình thường coi như không đồng ý giúp đỡ cũng sẽ tìm lý do chối từ, như vậy mặt mũi mọi người sẽ không trở ngại. Kết quả gia hỏa này không theo lẽ thường ra bài, không chút lưu tình cự tuyệt. Tổ An lạnh nhạt nói, ta làm sao có thể đi cứu một nam nhân lộng mang ý đồ xấu tiếp cận lão bà của ta. Mộ Dung Thanh Hạ cắn môi, thanh âm mềm xuống. Tổ đại ca, ta biết Đường huynh làm không đúng, nhưng lần này hắn bị giáo huấn đã đủ, hơn nữa ta có thể cam đoan với ngươi. Về sau hắn tuyệt đối sẽ không nổi lên tâm tư quá phận, bằng không ta sẽ giúp người đánh hắn. Truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Nghe ý tứ người nói, trước đó ngươi đồng ý hắn tiếp cận Sơ Nhan. Thân sắc của Tổ An càng lạnh. Sở Ấu Chiêu gấp, nhìn thanh mai trúc mã của mình bị khi dễ, nàng muốn giúp đỡ nói hộ, Sở Sơ Nhan lại lặng lẽ kéo tay áo, khẽ lắc đầu. Hiển nhiên nàng cũng ý thức được không đúng. Hồi tưởng hôm nay ra khỏi thành du ngoạn, tự hộ Mộ Dung Thanh Hà hữu ý vô ý đưa các nàng tới Sùng Văn Môn, lúc đó không cảm thấy có gì, hiện tại nhớ lại tự hộ có ý tác hợp mình và Đường huynh của nàng. Thực xin lỗi. Mộ Dung Thanh Hà chủ yếu là nghĩ nếu Đường huynh cưới Sở Sơ Nhan, hắn sẽ trợ giúp tác hợp mình và Sở Ấu Chiêu, mọi người thân càng thêm thân. Nhưng mà mặc dù ngay bình thường nàng tùy tiện, nhưng bây giờ ở trước mặt người yêu, lý do này nàng làm sao nói, chỉ có thể xấu hổ xin lỗi. Tổ An thờ ơ, trực tiếp ngồi xuống ghế, nâng chung trà lên uống. Nhìn hắn có ý bưng trà tiễn khách, Mộ Dung Thanh Hà càng ủy khuất, lưu lại thì xấu hổ, đi thì lo lắng từ nay trở mặt với Sở gia, đứng ở đó tiến thối lưỡng nan. Sở Sơ Nhan không đành lòng, mở miệng nói. Thanh Hà, chúng ta cũng coi như quen biết rất lâu, ngươi có chuyện gì có thể trực tiếp nói với ta, không nên đùa nghịch những thủ đoạn này. Xin lỗi Sở tỷ tỷ, về sau sẽ không như vậy nữa. Mộ Dung Thanh Hạ cũng áo não, Mình thật là mỡ heo che tầm, rõ ràng biết Sở Sơ Nhan và Tổ An cực kỳ thân mật, lại còn tin tưởng Đường huynh ngu ngốc kia có khả năng thành công. Sở Sơ Nhan mỉm cười, sau đó nhìn về phía Tổ An. A Tổ, Tiểu Thanh Hạ đã biết sai, nàng và Ấu Chiêu từ nhỏ đã là bạn tốt, cùng ta cũng là bạn tốt, sự kiện này bỏ qua đi. Ngươi đã nói như vậy, ta làm sao có thể bất cận nhân tình. Tổ An mỉm cười. Tỷ phu tốt nhất. Sở Ấu Chiêu nín thẳm, một mặt là thanh mai trúc mã, một mặt là tỷ phu, nàng kẹp ở giữa rất khó chịu, bây giờ thấy song phương tiêu tan hiềm khích lúc trước, mới hoàn toàn yên tâm lại. Tổ đại ca khoan hồng độ lượng. Mộ Dung Thanh Hạ cắn môi, có chút do dự hỏi. Vậy không biết Đường huynh ta? Muốn ta cứu hắn, có thể, nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Tổ An trầm giọng nói. Mộ Dung Thanh Hạ mừng rỡ. Tổ đại ca cứ mở miệng, đừng nói một điều kiện, dù 10 cái 8 cái, ta cũng có thể đáp ứng. Không nên nói trước như vậy. Tổ An giống như cười mà không phải cười. Điều kiện này của ta không phải dễ làm như vậy. Cảm nhận được nụ cười của hắn cổ quái, trong lòng Mộ Dung Thanh Hạ hơi hồi hộp. Không biết điều kiện gì. Sở Sơ Nhan và Sở Ấu Chiêu cũng vẫy tay. Tổ An phất phất tay, tỏ ý hai người đi ra ngoài trước. Sở Sơ Nhan nhướng mày, có điều nàng không nói gì thêm, bởi vì nàng biết có người sẽ càng không nhịn được. Quả nhiên, Sở Ấu Chiêu lập tức kêu lên. Làm gì đuổi chúng ta đi ra, chẳng lẽ ngươi muốn khi dễ Tiểu Thanh Hạ? Mộ Dung Thanh Hạ nha một tiếng, vô ý thức lui lại một bước, ánh mắt có chút đề phòng nhìn hắn. Tổ An, ta ở trong lòng các ngươi không chịu nổi như vậy. Hắn cũng bất đắc dĩ. Sở Ấu Chiêu và Mộ Dung Thanh Hạ không hẹn mà cùng gật đầu, trong đầu các nàng đồng loạt hiện ra hình ảnh hắn giày vò Sở Sơ Nhan, ai nha, mặt đỏ rồi. Tổ An tức giận nói, ta muốn bàn điều kiện với nàng, người quen các ngươi đương nhiên né tránh một chút cho thỏa đáng, bằng không đến thời điểm các ngươi giúp nàng nói chuyện ta còn nói thế nào, nhưng không giúp sẽ lưu lại khúc mắc, còn không bằng rời khỏi. Sở Sơ Nhan biết hắn nói có đạo lý, vừa cười vừa nói, vậy chúng ta qua bên kia chờ ngươi. Nói kéo Sở Ấu Chiêu còn muốn phản bác rời đi. Hai tỷ muội đi tới sát vách, Sở Ấu Chiêu giống như con kiến bò trên chảo nóng đi tới đi lui, đồng thời lỗ tai thỉnh thoảng dán lên từng nỗ lực nghe ngóng. Sở Sơ Nhan tức giận nói, ngươi đang lo lắng cái gì? Sở Ấu Chiêu hừ một tiếng, ai biết tỷ phu sát quỷ có thể làm chuyện gì với Tiểu Thanh Hạ không? Tỷ phu của ngươi không phải người như thế. Sau khi Sở Sơ Nhan nói xong có chút chột dạ đỏ mặt, vội vàng giải thích. Tuy hắn có một chút háo sắc, nhưng hắn phân rõ nặng nhẹ, sẽ không làm gì Tiểu Thanh Hà. Ngược lại là ngươi, tại sao lại để ý như vậy? Ngươi có ý tưởng gì với Thanh Hà? Ý tưởng gì? Sở Ấu Chiêu sững sờ. Sở Sơ Nhan thở dài. Chẳng lẽ ngươi quên mình là nữ tử sao? Cho dù ngươi và nàng quan hệ tốt, về sau cũng không có khả năng thành thân. Mục đích từ đầu chỉ là mượn nàng đến yểm hộ sự tình ngươi nữ giả nam trang, cũng đừng thật rơi vào. Sở Ấu Chiêu nhếch miệng, nhỏ giọng nói. Ta biết. Thần sắc ngăn không được ảm đạm. Sở Sơ Nhan nói tiếp. Chính bởi vì chúng ta thua thiệt Tiểu Thanh Hạ trước, cho nên chúng ta mới phải hết sức đền bù nàng. Trước đó nàng và Đường huynh cùng một chỗ tính kế ta. Ta không tính toán. Hơn nữa còn sẽ thầm kín khuyên tỷ phu ngươi giúp nàng. Sở Ấu Chiêu ân một tiếng. Sở Sơ Nhan âm thầm thở dài. Thật là oan nghiệt. Trách nhiệm của Sở gia đều đặt ở trên người tiểu muội, còn có thể hại hạnh phúc cả đời của hai cô nương. Đúng lúc này, bỗng nhiên hai mắt Sở Ấu Chiêu tỏa sáng, vẻ mặt hưng phấn nói. Ta nghĩ được một biện pháp song toàn thập mỹ. Sở Sơ Nhan mờ mịt, không biết tại sao nàng lại cao hứng như thế. Sở Ấu Chiêu nói. Ta có thể cưới Tiểu Thanh Hạ về. Sở Sơ Nhan tức giận nói. Ngươi nghĩ gì thế? Hiện tại ngươi có thể giấu giếm được nàng, nhưng sau khi thành thân làm sao giấu giếm được? Cửa động phòng kia ngươi không cách nào qua. Để tỷ phu thầy thế ta lên. Sở Ấu Chiêu như chuyện đương nhiên nói. Sở Sơ Nhan. Sở Ấu Chiêu nói tiếp. Ta tin tưởng lấy cảm tình của Thanh Hạ với ta, nàng sẽ không ngại ta là nữ nhi. Chỉ nhưng mà chúng ta cuối cùng vẫn cần đứa bé. Hơn nữa Thanh Hạ cả đời không cảm thụ được tư vị nam nhân cũng quá ủy khuất nàng. Vừa vặn có thể để tỷ phu giúp đỡ. Ai, tỷ tỷ, người đánh ta làm gì? Ai u, ai ô ô. Lúc này một bên khác, Tổ An đang đánh giá Mộ Dung Thanh Hạ, không thể không nói. Nàng thật là một mỹ nhân bại hoại, da thịt màu mật ông có một loại mỹ cảm khỏe mạnh, cả người tràn đầy khí chất thanh xuân. Thấy hắn dò xét mình như vậy, Mộ Dung Thanh Hà thật có chút sợ hãi. Tổ đại ca, đến cùng điều kiện gì? Tổ An đáp, ta cho tới bây giờ không phải người lương thiện gì, không có hứng thú giúp ngoại nhân làm việc xấu, trừ khi ngươi biến thành ngươi mình. Mộ Dung Thanh Hạ giật mình, vội vàng che cổ áo. Ta và Sở ca ca từ nhỏ thanh mai trúc mã, ngươi lại là tỷ phu của hắn, ngươi sao có thể? Tổ An tức giận ngắt lời, ngươi nghĩ lung ta lung tung gì đó, ta hỏi ngươi, ngươi có thích ấu chiều không? Mộ Dung Thanh Hạ đỏ mặt, có chút xấu hổ nhìn qua sát vách. Thiếu nữ rụt rè để cho nàng có rất nhiều lời không thể nói, có điều tính cách nàng vốn mạnh mẽ, lá gan ngược lại khá lớn. Do dự một chút, vẫn nhỏ giọng ân một tiếng. Ưa thích nhiều không? Tổ An truy vấn. Nếu như có ngày, hắn gặp phải một ít chuyện, không còn là bộ dáng hiện tại, hoặc thụ thương, biến thành tàn tật, ngươi còn thích hắn không? Nợ thiếu tiểu chi chi, từ một ý nghĩa nào đó cũng có thể lý giải thành tàn tật nha. Ai? Ấu chiêu à ấu chiêu, ta vì giúp ngươi là nhọc lòng. Mộ Dung Thanh Hạ lập tức đánh gậy hắn nói, cực kỳ kiên định. Ta thích là hắn, mà không phải đồ vật gì của hắn, mặc kệ hắn biến thành cái gì, ta cũng thích hắn. Hơn nữa ta sớm đã âm thầm thề, đời này không phải Sở ca ca không gả. Thấy thiếu nữ kiên nghị, Tổ An ngược lại có chút không đành lòng. Ngươi tuổi tác còn nhỏ, không cần thiết quyết định sớm như vậy, ấu chiêu chưa chắc tốt như ngươi tưởng tượng. Không cho phép ngươi nói xấu Sở ca ca. Tiểu cô nương lập tức nhướng mày, siết chặt nắm tay thở phì phì. Đến từ Mộ Dung Thanh Hạ, điểm nộ khí cộng 233 cộng 233 cộng 233. Tổ An. Được rồi, mình không quan tâm làm quái gì. Cũng được, quyết mài quyết cũng có ý tứ. Sau đó hắn nói. Đã như vậy, ngươi và ấu chiêu định quan hệ đi, như vậy về sau ngươi cũng coi như người mình, ta giúp ngươi cũng có lý do. Nghe hắn nói. Tiểu cô nương chột dạ, không ngừng xoắn ngón tay. Cái này không tốt lắm đâu, ta không biết Sở ca ca có nguyện ý không. Ai nha, thật mất mặt. Thấy nàng bày tư thái tiểu nữ nhi, Tổ An nhịn không được cười lên, thiếu nữ đang yêu quả nhiên đều đáng yêu. Hắn có nguyện ý hay không tới hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Tổ An kêu hai người đến. À, Sở ca ca, ngươi đi đường sao lại che mông. Mộ Dung Thanh Hạ xưa nay quan tâm người yêu. Lập tức phát giác hắn dị thường. Không có gì. Sở ấu chiêu u oán nhìn tỷ tỷ, vừa rồi nữ nhân này đánh nàng thật hung ác, ta chỉ mượn dùng tỷ phu một chút, cũng không phải tìm tiểu lão bà cho hắn, cần tức giận như vậy sao? Lúc này Tổ An mới đại khái nói một lần, Sở ấu chiêu không khỏi vừa mừng vừa sợ. Ta đương nhiên cũng thích tiểu Thanh Hà, tiểu Thanh Hà đáng yêu như thế, có ai không thích chứ? À, Mộ Dung Thanh Hà mím môi, đôi mắt công thành nguyệt nhà nhi. Tổ An cười nói. Đã như vậy, tối nay hoàn thành đi, bên ta phòng trống cũng nhiều, hai ngươi động phòng hỏa chút, triệt để định ra quan hệ đi. À, Mộ Dung Thanh Hạ trợn tròn mắt, tuy trong lòng nàng rất thích Sở ca ca, nhưng nàng dù sao cũng xuất thân đại gia tộc, từ nhỏ chịu giáo dục để nàng cảm thấy loại hành vi này gọi là tàng tiểu với nhau, là sự tình bại hoại thuần phong mỹ tục. Chẳng qua nếu như Sở ca ca mà nói. Nàng lặng lẽ nhìn Sở ấu chiêu, trái tim phanh phanh nhảy lên. Nếu Sở ca ca thật muốn, ta đến cùng có nên cự tuyệt hắn hay không? Lúc này Sở ấu chiêu lại có chút lo lắng nhìn Tổ An. Tỷ phu, ngươi. Nàng nghĩ thầm tỷ phu quên mình là nữ nhi sao, làm sao đồng phòng? Chẳng lẽ hắn nghe vừa rồi ta và tỷ tỷ đối thoại sao? Lúc này Sở Sơ Nhan cũng nghĩ như vậy, hai tỷ muội đều dùng ánh mắt quỷ dị theo dõi hắn. Tổ An có chút kỳ lạ, hai người này sao thế, nhìn ta như vậy làm gì? Sở Sơ Nhan hò nhẹ một tiếng. Rốt cục nhịn không được nói. Các nàng tuổi tác còn nhỏ, bây giờ nói những thứ này vẫn quá sớm. Mộ Dung Thanh Hạ dù sao cũng là tiểu cô nương, cuối cùng ức chế không nổi xấu hổ, nhanh chóng nói một câu. Ta đi về trước. Nói xong đỏ mặt xông ra cửa, mang theo người hầu giống như chạy trốn rời đi. Nhìn nàng rời đi, Sở Sơ Nhan rốt cục nhịn không được nói. A Tổ, ngươi đến cùng làm cái quỷ gì, biết rõ ấu chiêu. Ngươi còn để các nàng đồng phòng. Tổ An mỉm cười. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy nàng sẽ đáp ứng? Sở Sơ Nhan sững sờ, lúc này mới phản ứng được, Mộ Dung Thanh Hạ xuất thân danh môn, làm sao có thể đồng ý đồng phòng trước hôn nhân? Lúc này Tổ An mới giải thích. Cứ như vậy, sẽ không người hoài nghi ấu chiêu là nữ giả nam trang, về sau Mộ Dung Thanh Hạ sẽ là người ủng hộ kiên định nhất. Bỗng nhiên Sở ấu chiêu lộ ra vẻ thương cảm. Đáng tiếc ta vẫn lừa nàng, tương lai sau khi nàng biết chân tướng, không biết sẽ hận ta như thế nào. Tổ An nghĩ thầm, chẳng lẽ ái tình khiến người sớm thành thục. Lúc này Sở Sơ Nhan cũng nói, không sai, chúng ta xác thực thua thiệt Tiểu Thanh Hà rất nhiều, cho nên A Tổ ngươi có thể giúp nàng chuyện này không, bằng không trong lòng chúng ta băn khoăn. Tổ An mỉm cười, yên tâm đi, chỉ là một mộ dung lạc, ta còn không để trong lòng, sẽ thử đi cứu hắn. Lúc này Sở Sơ Nhan mới buông lỏng một hơi, ôm nhu nhìn hắn. A Tổ ngươi thật tốt. Sở Ấu Chiêu vô ý thức ôm cánh tay xoa xoa. A thật buồn nôn, được rồi, ta không lưu lại nơi này quấy rầy các ngươi, đi ngủ trước, nhưng mà động tĩnh có thể nhỏ chút được không? Sau khi nói xong như sợ bị đánh, cười hì hì chạy mất dép. Sở Sơ Nhan vừa thẹn vừa vội. Đều tại ngươi, làm hại ta mỗi lần đều bị nàng giễu cợt. Ngày mai ta đánh mông nàng một trận cho ngươi hả giận. Tổ An cười ha ha, ôm nàng vào trong ngực. Sở Sơ Nhan đỏ mặt xị một cái. Ngươi là muốn chiếm tiện nghi của nàng. Tổ An nghiêm mặt. Ngươi dám nghi vấn nhân phẩm của vi phu phải vận dụng gia pháp trừng phạt. Gia pháp gì? Trong đôi mắt thanh lãnh của Sở Sơ Nhan lúc này cũng ánh nước yêu kiều, khóe môi treo ý cười ôn nhu. Côn hình. Tổ An tiến đến bên cạnh lỗ tai nàng, nhẹ nhàng hôn thủy tai. Toàn thân Sở Sơ Nhan run lên, thân thể mềm xuống. Gia hỏa này, mỗi lần đều dây vào địa phương mẫn cảm của nàng. Tiên tử lạnh lùng như băng ở trước mặt mọi người, lúc này đã triệt để bị hòa tan, rơi vào hồng trần. Tổ An nhìn Sở Sơ Nhan thẹn thùng nằm trên giường, mỉm cười hôn lên vầng trán, tay nhẹ nhàng kéo một cái, cởi đai lưng của nàng ra, tuy đã làm rất nhiều lần, nhưng cả người Sở Sơ Nhan vẫn cứng đờ, xấu hổ nhắm hai mắt lại. Bởi vì mất đi đai lưng ràng buộc, y phục trên người Sở Sơ Nhan giống như đóa hoa sen nở ra, làm cho hô hấp của hắn có chút dồn dập. Bàn tay hắn từ từ di động, hô hấp của Sở Sơ Nhan cũng gấp rút lên, hai bộ vú chập trùng nhìn cực kỳ mê người, thân thể chậm rãi mềm nhũn ra. Ngắm nhìn khuôn mặt thanh lệ kiều diễm, mũi ngọc tinh xảo, đôi môi anh đào đỏ thắm. Nhìn đôi môi hơi hé mở lỏng lánh ướt át kia, Tổ An cảm thấy cổ họng khô nóng, nhịn không được hôn xuống. Ừ. Sở Sơ Nhan e thẹn đáp lại, đầu lưỡi của hắn tiến nhanh vào trong khoang miệng, lưỡi của nàng quấn lấy lưỡi của hắn, cả hai thích thú triền miên. Chỉ hôn một lúc, thân thể của Sở Sơ Nhan càng nóng, có thể nghe được từ yết hầu nàng truyền đến tiếng ừ. Ngọt ngào, biết thời cơ đã thành thục, hai tay hắn tách y phục trên người nàng, lộ ra thân thể trắng mịn mềm mại, không một chút tì vết. Cảm nhận được động tác của nam nhân trên người mình, trái tim của Sở Sơ Nhan đập thình thịch. Trải qua đôi tay và cái lưỡi điệu nghệ của hắn kích thích, cũng không lâu lắm, Sở Sơ Nhan liền cảm nhận được trong hạ thân của mình đã nước suối lan tràn, nàng thì thầm. Phu quân, yêu thiếp đi. Thanh âm giống như một liều xuân dược mạnh mẽ, Tổ An làm sao có thể chịu được, lập tức thúc cưỡng lên ngựa. Sáng sớm ngày thứ hai, Tổ An sảng khoái tinh thần rời nhà đi đến hoàng cung. Sở Sơ Nhan thật là một nữ tử trong nóng ngoài lạnh, tất cả mọi người cho rằng nàng là nữ cường nhân cách người ngàn dặm. Nhưng chỉ có hắn biết trong xác ngoài cứng rắn mềm mại như thế nào. Thực ra nàng là một người tràn ngập tâm thiếu nữ cùng với các loại tưởng tượng màu hồng, bằng không lúc trước sẽ không trầm mê chuyện ngôn tình. Nghĩ đến đêm qua Sở Sơ Nhan rên rỉ rung động lòng người, trên mặt Tổ An cũng nhiều một tia ôn nhu. À, sao hôm nay trên đường quạnh quẽ như vậy, chẳng lẽ còn chưa đợi giường? Hắn chú ý tới đường cái ngày thường náo nhiệt, lúc này lại một mảnh tiêu điều, đang hơi nghi hoặc, bỗng nhiên trong lòng báo động, ánh mắt liếc qua, có một tia ô quang bắn nhanh đến. Hắn vội vàng né tránh, đáng tiếc tốc độ của ô quang kia quá nhanh, so với trước đó gặp phải ám dạ tinh linh đánh lén thì nhanh hơn nhiều. Dù như thế, lấy tu vi của hắn bây giờ vẫn có thể né tránh được, nhiều lắm là sẽ hơi chật vật. Nhưng thời điểm hắn muốn tránh, lại cảm thấy trong đầu đau xót, phảng phất như có người dùng kim đâm. Tuy chỉ chớp mắt thì khôi phục, nhưng một chớp mắt này, ô quang kia đã bắn tới trước mặt. Lúc này hắn mới nhìn rõ kia là mũi tên thật lớn, nói là cung tiễn, thế nhưng to dài hơn cung tiễn bình thường nhiều, cơ hội lớn bằng cánh tay người trưởng thành. Công thành nổ. Trong đầu Tổ An toát ra một từ, hắn không hiểu tại sao loại vũ khí hạng nặng trong quân đội này lại xuất hiện ở đây. Tổ An vội vàng chỉ có thể hết sức tránh đi yếu hại, sau đó mũi tên bắn trúng lồng ngực của hắn. Oanh. Cự lực trong nháy mắt đó, phảng phất như bị xe lửa tốc độ cao đụng vào. Cả người hắn bị lực lượng khổng lồ kia chấn bay ra ngoài, sau đó trực tiếp đinh ở trên tường. Hừ, đều nói gia hỏa này cực kỳ lợi hại, không phải là bị một phát công thành nổ giải quyết sao? nhanh hủy công thành nổ đi, không thể lưu lại tay cầm. Mấy người các ngươi đi cắt đầu hắn. À, thân thể của gia hỏa này thật cứng cỏi, người tu hành bình thường bị công thành nổ chính diện đánh trúng, nửa người sẽ nát. Xung quanh lục tục ngo ngoe truyền đến thanh âm, Tổ An không có mở mắt, mà thông qua Ngọc Tùng khống chế mấy con chim trên cây quan sát xung quanh. Chỉ thấy cách đó không xa, trên cửa sổ lầu 2 của một nhà dân lộ ra lỗ thủng, một nổ pháo to lớn xuất hiện, mấy hắc y nhân như ẩn như hiện. Mấy cái lưu lại nhanh chóng tháo dỡ nổ pháo, hai hắc y nhân thì cầm đao lao về phía Tổ An. Tổ An nhíu mày, vừa rồi công kích lực lượng quá cường đại, đặc biệt là trên mũi tên của công thành nổ còn có các loại phù văn lấp lóe, hiển nhiên là khắc trận pháp đặc thù gia trì. May mắn nhục thể của Tổ An trải qua Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh thối luyện, bây giờ bền bỉ không gì sánh được, mới không có bị xe nát, đồng thời đang nhanh chóng tu bổ vị trí thụ thương. Nhưng dù giữ được mạng, nhưng lực trùng kích mạnh mẽ đang tàn phá kinh mạch, muốn khôi phục lực chiến đấu chỉ sợ còn cần mười mấy giây. Nếu như bình thường, chút thời gian này chớp mắt sẽ qua, nhưng bây giờ lại dài dằng dặc. Nhìn hai hắc y nhân xách đao càng ngày càng gần, Tổ An cũng không lo được bại lộ, quyết định triệu hoán đắc kỵ chiến đấu. Sau khi sự việc xảy ra, đám người Chu Tà Xích Tâm sẽ hoài nghi, vậy chỉ có thể về sau lại nói. Đồng thời hắn cũng tùy thời chuẩn bị sử dụng phím Brain, tranh thủ cho mình mười mấy giây khôi phục. Hai hắc y nhân đi tới bên cạnh hắn, giờ đao lệnh bổ tới. Đúng lúc này, trong hẻm bỗng nhiên bay tới một hắc y nhân khác bên, xuất thủ như điện, phanh phanh. Khắc ở trên lồng ngực hai người kia kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài không rõ sống chết. Người nào? Đúng lúc này, bên cạnh lại xuất hiện mười mấy bóng người bao bọc vây quanh.